Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2551, chương 2551, mua ngựa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn S3LEESIN3S đề cử nguyệt phiếu Triệu Đông và Lâm Hải bị giết. Tần Thiên nắm trong tay toàn bộ Vân Hải Quốc, Tần Thiên cũng cảm thấy vậy thời điểm đi gặp vừa gặp Trầm Bích Quân. Nói thật, từ Trầm Bích Quân đến Vân Hải Quốc sau đó, hắn Tần Thiên quá bận rộn những chuyện khác, cũng không thế nào gặp qua hắn. Một mực tới một cái, hắn cũng theo Đường Dung và Cửu công chúa bọn họ ở hậu viện nơi đó chơi đùa. Còn như chơi cái gì? Hơn nửa đều là chơi mạt chược. Cửu công chúa bọn họ vốn là thích chơi mạt chược, bất quá Biển Tố Vấn một mực bận rộn. Bọn họ ngược lại là có chút ba thiếu một. Trầm Bích Quân sau khi đến, ngược lại là bổ cái này thiếu. Tần Thiên chuẩn bị đi tìm Trầm Bích Quân thời điểm, hắn liền ở hậu viện phụng bồi chơi mạt chược. Tần Thiên đã qua sau đó, mấy người bọn hắn đang chơi nổi dậy. Thấy Tần Thiên tới, Cửu công chúa liền cười nói, ngươi làm sao có rảnh rỗi tới nơi này? Cái này hai ngày có thể cũng không có gặp qua ngươi. Tần Thiên đang giúp đỡ ngồi xuống, nhìn một cái Cửu công chúa bài, sau đó giúp hắn ra một cái. Ai biết hắn mới ra liền một cái, Trầm Bích Quân liền cho đụng. Cái này làm cho hắn có chút lúng túng, rất tự nhiên cũng cảm giác được Cửu công chúa bạch nhãn. Hắn có chút hậm hực như vậy, liền vội vàng nói, ta là đến tìm Thẩm cô nương, có chuyện, hy vọng Thẩm cô nương có thể hỗ trợ à, ngày hôm nay Trầm Bích Quân vận may không tệ. Đã liên tục thắng mấy cục, dĩ nhiên, bọn họ đều không coi là quan tâm tiền người, bất quá cái này thắng cảm giác vẫn là rất thoải mái. Nghe được mời có chuyện tìm mình, Trầm Bích Quân có chút kỳ quái, hỏi, bệ hạ có chuyện gì phân phó? Đoạn này thời gian, Trầm Bích Quân cảm thấy rất hạnh phúc, nếu như sau này có thể một mực như vậy, coi như không có danh phận, hắn vậy nguyện ý, là như vậy, thành Tần Châu đi thông những địa phương khác đường xi măng sắp xây dựng xong. Nhưng là Vân Hải Quốc chỗ này, ngựa quá mức thiếu, cái này không có ngựa, con đường khá hơn nữa, tốc độ vận hành cũng là sẽ chậm hơn rất nhiều. Cho nên ta hy vọng các ngươi Thẩm gia thuyền bang có thể giúp ta chở một nhóm ngựa tốt tới. Cái này ngựa tốt các ngươi đi ngay thành Trường An tìm Lô Quốc công là được. Trong tay hắn ngựa tốt nhưng mà có rất nhiều. Chỉ cần có thể vận một ít nói Vân Hải Quốc, tự chúng ta liền có thể tiến hành đào tạo sinh sản. Không ra mấy năm thời gian, ngựa cái gì, đem phân bố Vân Hải Quốc. Bọn họ nắm giữ có người công có bầu biện pháp, chỉ cần có ngựa, muốn sinh sản cái gì, vẫn là rất nhanh, lấy Thẩm gia thuyền bang thực lực, vận hơn ngàn con ngựa tới, vẫn không có một chút vấn đề, hơn ngàn con ngựa không thiếu, nhưng cũng không coi là rất nhiều, có thể tích thiếu thành hơn, bọn họ Vân Hải Quốc vấn đề chuyển vận nhất định là có thể giải quyết. Dĩ nhiên, Tần Thiên có rất nhiều giải quyết chuyển vận biện pháp, nói thí dụ như hắn có thể chế tạo xe ba bánh, chế tạo xe lửa cái gì, bất quá so sánh hả, những thứ này, xe ba bánh còn muốn chế tạo một ít, xe lửa nói, quá mức khó khăn, coi như hắn có ngón tay vàng, trong vòng mấy năm cũng không khả năng hoàn thành, thậm chí, mười mấy năm vậy không quá có thể hoàn thành. Bởi vì rất nhiều công nghệ và kỹ thuật, tuyệt không phải hắn có thể chế ra, rất nhiều thứ, có ngón tay vàng cũng không được à, thời đại có hạn chế, xe lửa là không quá có thể xuất hiện, xe ba bánh vật này ngược lại là tốt là một ít. Chân đạp xe, phía sau treo một cái dương lớn, dùng để chứa đồ, ở trên đường xe chạy cưỡi, vẫn có thể mau hơn rất nhiều, bất quá. Vật này cần người lực tới chừng, hiệu suất nhất định là không cao, so xe ngựa kém xa. Cho nên, ở thời đại này, trọng yếu nhất vẫn là phải ngựa, có ngựa mà nói, nơi này phát triển cái gì, nhất định là sẽ mau rất nhiều. Nghe được mời muốn mình chở một nhóm ngựa tốt tới, Trầm Bích Quân trong lòng có vui cũng có không vui. Vui chính là hắn có thể là Tần Thiên làm việc, giúp Tần Thiên giải buồn. Không vui chính là, đến lúc này một lần, có thể phải hơn nửa năm thời gian. Hơn nửa năm thời gian à? Hắn trong lòng nghe vẫn là bỏ không được. Bất quá Tần Thiên đều lên tiếng, hắn vậy không có lý do cự tuyệt. Được, bệ hạ yêu cầu, tự nhiên không có bất kỳ vấn đề. Đến lúc ngựa tốt tuyệt đối không thiếu được. Tần Thiên gật đầu một cái, nói, chờ các ngươi lúc tới. Các ngươi muốn bến tàu, ta sẽ phái người cho các ngươi làm xong. Đến lúc đó các ngươi ở nơi đó làm ăn là được. Hơn nửa năm thời cơ, đủ Tần Thiên là Thẩm gia thuyền bang mở ra một cái bến tàu tới. Như vậy sau khi nói xong, Tần Thiên vốn là muốn ngồi ở bên cạnh xem một lát mạt trược. Nhưng cửu công chúa lấy trợn trắng mắt, hắn cũng rất thức thời rời đi. Mấy phụ nữ bên này thì tiếp tục đánh mạt trược. Thẩm cô nương tuổi tác cũng là không nhỏ, người thân phận vậy là không tệ. Chẳng lẽ những năm này cũng chưa có người đi trong phủ cầu hôn sao? Đánh mạt trược thời điểm, cửu công chúa thuận miệng hỏi một câu. Chỉ là hắn cái này thuận miệng hỏi một chút, nhưng là để cho Trầm Bích Quân nhiều ít hoảng loạn một chút. Tiện tay đánh một cái ba cái đi ra ngoài. Đụng, Lục Hoa Nương chờ chính là một cái như vậy ba cái. Trầm Bích Quân hối tiếc một chút, nhưng vẫn là liền vội vàng nói. Những năm gần đây, cũng có người đến phủ cầu hôn. Không quá ta phụ mẫu đã sớm không có ở đây, cho nên hôn sự này cũng chỉ ta một người làm chủ. Những cái kia người tới cầu hôn, ta cũng rất không hài lòng. Hơn nữa ta cái này thường xuyên ra biển, lấy đi ra ngoài chính là một năm tả hữu, cho nên chuyện này liền cho trì hoãn xuống. Nàng thích Tần Thiên sự việc, dĩ nhiên là không thể nói ra được, mà hắn nói lý do này chính là hợp tình hợp lý. Cửu công chúa gật đầu một cái, nói, người phụ nữ mà, vẫn là phải sớm đi thành thân muốn đứa nhỏ mới được. Nếu không cái này tuổi tác cao, còn muốn sinh đứa nhỏ, sẽ phải khó khăn rất nhiều. Sanh con thời điểm vậy nhất là dễ dàng xảy ra vấn đề. Người bây giờ đã ba mươi mấy liền đi, cái tuổi này, thật thật lớn. Muốn không muốn bổn công chúa giúp ngươi giới thiệu một cái. Người phụ nữ dỗi dãnh không sao, nhất là thích làm bà mai. Loại chuyện này, cổ đại như vậy, đời sau cũng là như vậy. Bọn họ có thể cảm thấy kết hợp đối với người là rất ý tứ sự việc, hoặc là có thể có được so người tôn trọng. Ngươi xem, các ngươi hai người là ta kết hợp, các ngươi đội ta không được khá một chút sao? Người ý định này rất kỳ quái, nhưng vậy dễ hiểu, nếu không phải là có phụ nữ như vậy tồn tại, nam kia nữ giữa cơ hội chỉ sợ cũng muốn thiếu rất nhiều. Không có như vậy người làm mai, mọi người làm sao lấy vợ sinh con? Chỉ là, cửu công chúa có hứng thú này, hay là để cho ngoài ý người bình thường không dứt? Trầm Bích Quân trong chốc lát không biết nên làm cái gì mới phải. Chỉ có thể liền vội vàng nói, đa tạ công chúa điện hạ, loại chuyện này, ta cảm thấy tốt hơn theo duyên tốt. Trầm Bích Quân uyển chuyển cự tuyệt, cửu công chúa cũng không phải ngu ngốc, nơi đó không nhìn ra, cho nên cũng không có cưỡng cầu. Hơn nữa ở hắn xem ra, bọn họ Vân Hải Quốc mặc dù là Tần Thiên làm quốc vương, nhưng quốc nội thanh niên tài tuấn nhưng thật ra là không có mấy người. Hơn nữa mấy người này, Trầm Bích Quân vậy không nhất định nhìn lên. Nghĩ tới những thứ này, cửu công chúa vậy lại càng không có cần thiết đi làm cái này bà mai. Tới tới tới, chúng ta tiếp tục chơi mạt trược. Mấy người lại tiếp tục đánh xuống đi. Trầm Bích Quân cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nhân cơ hội lau một chút mồ hôi trán của mình. Ở cửu công chúa trước mặt, hắn thiếu chút nữa thì bại lộ à.